Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói chuyện, Trần Mạc Bạch nhưng vẫn là rất có thể lý giải hắn, dù sao cũng là vì chữa cho tốt Ngưỡng Cảnh bệnh tâm thần, cho nên tại hắn mang theo Ngưỡng Cảnh lúc rời đi, Trần Mạc Bạch trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, cảm thấy đây đối với huynh muội bọn họ tới nói, có lẽ là một cái kết quả không tệ. Lâm Ẩn đột ngột xuất hiện sát na, Trần Mạc Bạch có lòng muốn ngăn cản nàng, nhưng Khổng Phi Trần kết hiệu lực thật sự là quá mức lợi hại, cho dù là hắn thần thức cường đại, cũng vô pháp điều động một tơ một hào đang điền khí hải bên trong linh lực, trong mắt lóe lên một tia không hiểu bi thương, hắn nhịn không được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Khổng Phi Trần bị giết chết một màn. Mà vừa lúc này, một cổ Trần Mạc Bạch chưa bao giờ cảm thụ qua hùng vĩ khí cơ bị thần thức của hắn cảm giác được, một tiếng nhỏ xíu âm thanh phá không vang lên, một mảnh khô héo lá cây tại sát vách mái nhà bay vụt mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống Lâm Ẩn đã tại Khổng Phi Trần trên cổ cắt ra vết máu trên chủy thủ, đinh một tiếng, thanh thúy phá toái thanh âm vang lên, lá rụng đánh nát chủy thủ đằng sau, như thế không chỉ xẹt qua Lâm Ẩn vươn ra tay phải bả vai, huyết quang văng khắp nơi, Lâm Ẩn kêu lên một tiếng đau đớn. Bưng bít lấy thụ thương khớp nối lần nữa biến mất tại hư không, là ai? Trần Mạc Bạch trong lòng kinh nghi, cái kia một mảnh nhúng máu khô héo lá cây xoay một vòng mà phiêu lạc đến trước người hắn trên mặt bàn, cùng một cái kia trống không bình pha lê đặt song song, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Khổng Phi Trần cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi, tự hồ không nghĩ tới lại có người mai phục tại bên cạnh, cũng không biết xuất thủ là người phương nào, càng không biết cứu hắn chính là ai. Đi mau, một tiếng hợp thành điện tử âm vang lên. Trần Mạc Bạch nhìn sang, phát hiện là một người mặc vệ y màu đen mang theo mũ trùm người, thấy không rõ hình thể, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có cặp kia sáng tỏ trong mắt chứng minh đây là một người, đa tạ tiền bối. Khổng Phi Trần cảm thụ một chút trên cổ vết thương, không còn dám lãnh đạm, đối với người thần bí nói lời cảm tạ đằng sau, trực tiếp ôm Ngưỡng Cảnh đụng vào màu bạc trong hỏa hoàng. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai người bọn họ biến mất đằng sau, lần nữa nhìn về phía sát vách mái nhà. Lại phát hiện người kia đã không có ở đây, hắn hít thở sâu một hơi, gian nan giơ lên bàn tay của mình, sờ lên trên bàn cái kia một mảnh khô héo lá rụng, đây là một mảnh phi thường phổ thông lá cây, đi đầy đường trồng xanh bách thụ bên trên tiện tay có thế hái, mà chính là mảnh này lá rụng, tại Trần Mạc Bạch trước mặt đánh tan một cái liền ngay cả hắn đều không thể phát giác trúc cơ cao thủ, người này đến tột cùng là ai, khẳng định cường đại hơn mình, dù sao Trần Mạc Bạch mạnh nhất kiếm hồng phân quang. Nếu muốn phát huy ra lực lượng, nhất định phải phối hợp phi tước trâm các loại nhị giai pháp khí, nhưng người này lại vẻn vẹn dùng một mảnh bình thường nhất lá khô, trích diệp phi hoa, trong nháy mắt lui địch, Trần Mạc Bạch có một loại cảm giác, người này tự hồ so vừa rồi kinh thiên động địa Lam Hải Thiên cùng cái kia phi thăng giáo trồng trắng mắt nữ tử còn cường đại hơn, nhưng Lam Hải Thiên đã là tiên môn mạnh nhất trúc cơ chiến lực, so với hắn còn mạnh hơn, chẳng lẽ là kim đan chân nhân, ý thức được điểm này đằng sau. Trần Mạc Bạch nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, sau một hồi lâu, hắn cảm giác đến hai tay có thể tự do hoạt động đằng sau, lấy ra điện thoại di động của mình, tại trên sổ truyền tin mạch tìm tới chính mình lão sư Sa Ngọc Thành dãy số, đang định gọi đi ra thời điểm, rất nhỏ tiếng ho khan ở bên tai vang lên, ngươi còn tại, Trần Mạc Bạch mặc dù không biết Lâm Ẩn là ai, nhưng lại lập tức liền ý thức được là nàng, tiên môn mỗi một vị kim đan chân nhân hành động, đều cần sớm báo cáo chuẩn bị khai nguyên điện. Lâm Ẩn bưng bít lấy bả vai xuất hiện ở Trần Mạc Bạch trước mặt, nàng ngồi ở trước đó Khổng Phi Trần vị trí bên trên, vừa nói, một bên lấy ra hai mảnh màu trắng băng dính, tại trên vết thương giao nhau dán sát vào, chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch liền thấy vết thương của nàng bắt đầu cầm máu, nhanh chóng khép lại, kết vẫy, ngươi muốn nói cái gì, Đan Hà Thành gần nhất không có khác kim đan chân nhân tới, chỉ có hai vị kia tọa trấn thành này chân nhân, Lâm Ẩn ngẩng đầu, màu nâu trong mắt đối với Trần Mạc Bạch. Nói một câu làm cho hắn sắc mặt rung mạnh lời nói, ý của ngươi là, sự tình nếu như dính đến kim đan chân nhân mà nói, chính pháp điện cũng không nhất định có thể xử lý, cần bẩm lên khai nguyên điện, tiên môn tam đại điện, tiên vụ điện phụ trách dựa theo pháp luật quản lý 300 triệu tu sĩ, sinh lão bệnh tử, đều ở trong đó, mà chính pháp điện thì là phụ trách duy trì pháp luật, chém trừ bất luận cái gì phá hư pháp luật, cùng chúng sinh hạnh phúc dị đoan phần tử, sau cùng khai nguyên điện. Thì là phụ trách chế định tiên môn pháp lệnh, gia nhập khai nguyên điện điều kiện cũng rất đơn giản, kim đan chân nhân, không có bị tiên môn tước đoạt quyền lợi chính trị tu sĩ là đủ, cái này cũng liền đại biểu cho, mỗi một vị kim đan chân nhân đều là tiên môn người quản lý, mà Đan Hà Thành hai vị này kim đan chân nhân đều là danh liệt khai nguyên điện tu sĩ, nếu thật dính đến bọn hắn mà nói, chính pháp điện cũng là không có quyền lợi quản đến bọn hắn trên đầu, cần trước do khai nguyên điện đem bọn hắn xóa tên, sau đó tiên môn pháp luật mới có thể dùng tại bọn hắn trên đầu, ta không tin hai vị chân nhân là loại người này. Trần Mạc Bạch lắc đầu, nói một câu nói ngữ, nhưng hắn cũng không có nói thẳng ra Đan Hà Thành hai vị chân nhân đạo hiệu, bằng vào ta nhất niệm chi từ, khai nguyên điện chắc chắn sẽ không khởi động điều tra chương trình. Lâm Ẩn trong lúc nói chuyện, màu nâu trong mắt thẳng tắp đối mặt Trần Mạc Bạch, người sau trực tiếp lắc đầu, xuất thủ có phải hay không kim đan chân nhân, cũng chỉ là ngươi suy đoán, ta cũng không thể giúp ngươi làm chứng, tùy ngươi. Lâm Ẩn không nói thêm gì nữa, nàng một tay kết một cái ấn quyết, thân hình lần nữa bắt đầu biến mất, ta còn không biết ngươi là ai đâu, về sau ngươi sẽ biết, Bổ Thiên Tổ Sáu bởi vì phụ trách chiến đấu, bình thường đều sẽ che giấu mình thân phận. Lâm Ẩn mặc dù biết Lam Hải Thiên muốn đem Trần Mạc Bạch kéo vào Bổ Thiên Tổ, nhưng dù sao còn không phải chính mình đồng liêu, cũng không có nói ra tên của mình, bất quá nàng mặc dù không có nói, nhưng bằng vào vừa rồi mấy câu kia, Trần Mạc Bạch cũng đã trong lòng có suy đoán, nàng hẳn là chính pháp điện người, mà gần nhất hắn cùng chính pháp điện từng có tiếp xúc, cũng chỉ có Lam Hải Thiên, cho nên, nàng rất có thể là Bổ Thiên Tổ người, cứ như vậy mà nói, Lam Hải Thiên trước đó lời nói có độ tin cậy đã làm cho hoài nghi. Bất quá sự tình đến một bước này, những này ngược lại đều là chuyện nhỏ, nếu như cuối cùng xuất thủ thả đi Khổng Phi Trần, thật là kim đan chân nhân, nghĩ tới chỗ này, Trần Mạc Bạch lông mi bên trong lóe lên một tia sầu lo, hắn nghĩ nghĩ, đem chuyện nào biên tập một chút, viết thành một cái kỹ càng văn kiện, gửi đi cho mình lão sư Sa Ngọc Thành, vị này vũ khí đạo viện thầy chủ nhiệm, cũng là kim đan chân nhân, đã từng còn trực luân phiên qua khai nguyên điện nào đó một giới thường trực ủy viên. Đối với loại chuyện này khẳng định so với chính mình có kinh nghiệm, bất quá hắn tự hồ không tại điện thoại bên cạnh, cũng không có trước tiên hồi phục, một mực đến hừng đông sắp buổi trưa, Trần Mạc Bạch rốt cục cảm giác được mình có thể một lần nữa khống chế đan điền khí hải bên trong linh lực, hắn hít thở sâu một hơi, cảm nhận được so trước đó càng thêm ngưng thực linh lực, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thuốc này vẫn rất dùng tốt, giống như phục dụng trúc cơ đang tích lũy điểm này đang độc đều biến mất. Tối thiểu nhất bớt đi hắn nửa năm luyện hóa đang độc khổ công, tích tích tích, ngay lúc này, Sa Ngọc Thành rốt cục trở về một đầu tin tức tới, chỉ có một câu, ta đã biết, ngươi làm xong sự tình đằng sau mau chóng trở về, tại chân tướng chưa từng xuất hiện trước đó, không cần mạo muội điều tra kim đan chân nhân, nhìn thấy lời nói này, Trần Mạc Bạch lập tức trở về hai chữ, tốt, kỳ thật hắn tại vừa về Đan Hà Thành thời điểm, còn đi Xích Hà học phủ bái phỏng qua Xích Bào chân nhân, nhưng kẻ sau đang trong lúc bế quan. Không có thể nhìn thấy, hiện tại xuất hiện loại tình huống này mà nói, khả năng tiếp xuống mấy năm Trần Mạc Bạch cũng sẽ không trở về Đan Hà Thành, xác định chính mình linh lực đã không việc gì đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới trong phòng khách, nhìn thấy tại trên ghế salon ngủ say thanh nữ, hắn thở dài một hơi, đưa tay điểm tới nàng tuyết trắng sáng bóng trên trán, ngô. Ta thế nào? Cảnh nhi đâu? Thanh nữ tỉnh lại đằng sau, còn không có làm rõ ràng trạng thái. Vuốt mắt còn tại tìm kiếm mình trong ý thức hẳn là vừa mới được cứu trở về muội muội, Khổng Phi Trần mang theo nàng đi một chỗ rất xa chữa bệnh, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là đem sự tình đều nói rồi đi ra, thanh nữ nghe xong đằng sau, biểu lộ lâm vào ngốc trệ, cũng không biết qua bao lâu, trong mắt của nàng đã tuôn ra không cầm được nước mắt, khóc Trần Mạc Bạch đều có chút không biết làm sao, cuối cùng, hắn không có cách nào, chỉ có thể ôm an ủi, hai ngày sau đó. Trần Mạc Bạch nhận được Lam Hải Thiên điện thoại, vẫn như cũ là gặp ở chỗ cũ mặt, sự tình lần trước vất vả ngươi, rơi xuống trong viện đằng sau, Trần Mạc Bạch đầu tiên đối với ngồi tại vạt thuốc phía trên Lam Hải Thiên chào hỏi, dù sao người sau xem như thụ hắn mời đi cứu ngưỡng cảnh, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ bị Khổng Phi Trần mang đi, nhưng nhân tình này vẫn là phải ghi ở trong lòng, gia nhập Bổ Thiên Tổ sự tình, suy tính thế nào, Lam Hải Thiên cười hỏi, tự hồ tâm tình rất không tệ, ta nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình không thích hợp chém chém giết giết, thật sự là không có ý tứ, lúc đầu bởi vì một kiếm miểu sát phi thăng giáo thác bạc vạn nghi, Trần Mạc Bạch cảm thấy tham gia cũng không có cái gì ghê gớm, chí ít thực lực của hắn tại tiên môn bên này, còn giống như đem ra được, nhưng Khổng Phi Trần lúc rời đi, vị kia thần bí cao thủ vẻn vẹn dùng một mảnh lá khô liền phá vỡ hắn một kiếm giết địch đằng sau lòng tự tin, hay là quá yếu, cần lần nữa tu luyện tăng lên cảnh giới, Thái Y học cung Khổng Phi Trần cấu kết phi thăng giáo. Nghiêm trọng trái với tiên môn pháp luật, bị liệt là tiên môn cấp 2 tội phạm truy nã, bất kỳ tu sĩ nào như có thế cung cấp manh mối, nhưng phải 100. Không không không Thiện Công khen thưởng, Lam Hải Thiên đột nhiên nói câu nói này, Trần Mạc Bạch đứng tại chỗ, thờ ơ, Khổng Phi Trần mắc mớ gì tới hắn, nếu tự mình lựa chọn con đường này, như vậy là chết hay sống đều xem chính hắn vận khí. Chính pháp điện nội bộ cũng phát thông cáo, chém giết Khổng Phi Trần, ban thưởng phá chướng đan một viên, 600. Không không không Thiện Công, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, tiểu phá chướng đan hay là đại phá chướng đan? Phá chướng đan là tiên môn nhị giai trong đan dược được hoan nghênh nhất một trong, tên như ý nghĩa, có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Tiểu phá chướng đan là nhằm vào trúc cơ một tầng đến trúc cơ tầng 2, hoặc là trúc cơ 4 tầng đến tầng 5 những này tiểu bình cảnh. Mà đại phá chướng đan thì là nhằm vào trúc cơ 3 tầng đến 4 tầng, trúc cơ 6 tầng đến tầng 7 dạng này đại bình cảnh, nhưng vô luận là tiểu phá chướng đan hay là đại phá chướng đan, đối với tiên môn trúc cơ chân tu tới nói, đều là trân quý nhất đan dược, bởi vì tiên môn bên này tu luyện tăng lên linh lực có các loại hoàn thiện mà thành thục linh dược linh thủy hệ thống, nhưng cảnh giới ở giữa chướng ngại, lại là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 chủng đan dược có thể sử dụng, cho dù là vũ khí đạo viện. Mỗi lần cuối kỳ điểm tích lũy hối đoái thời điểm, chỉ cần xuất hiện phá chướng đan, nhất định sẽ trong nháy mắt liền bị cướp sạch, lớn. Lam Hải Thiên khóe miệng mỉm cười, cho Trần Mạc Bạch một cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ đáp án, hắn vậy mà đáng giá cả này, thế nào, ngươi muốn bắt hắn đổi lấy phá chướng đan sao? Có ý nghĩ này, bất quá chủ yếu vẫn là cảm thấy hắn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, lại có thể để chính pháp điện cho ra đại phá chướng đan trả thù lao, có chút khó có thể tin. Lam Hải Thiên ngay từ đầu cũng là ý nghĩ này, nhưng trả thù lao càng cao, bọn hắn bổ thiên tổ động lực cũng liền càng mạnh, mà lại nghe Lâm Ẩn báo cáo đằng sau, cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết chuyện này phía sau ẩn tàng nhân vật sẽ phi thường đáng sợ, cũng liền không khó hiểu, ngươi gia nhập bổ thiên tổ mà nói, một khi ở trong tiên môn phát hiện Khổng Phi Trần tung tích, liền có thể trước tiên biết, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi cùng tỷ tỷ của hắn không phải quan hệ rất tốt sao? Hẳn là sẽ nghĩ đến bảo đảm hắn cùng cái kia tu luyện cấm thuật thiếu nữ hai cái mạng đi, tại bổ thiên tổ mà nói, ta có thể một mắt nhắm một mắt mở, nghe Lam Hải Thiên lời nói, Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu, xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta à, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch giơ lên điện thoại di động của mình, quay người cáo từ, nếu như ta đến trúc cơ 9 tầng, lại không có những biện pháp khác đạt được kim dịch Ngọc Hoàng Đan mà nói, ta sẽ cân nhắc gia nhập bổ thiên tổ. Nhưng bây giờ, ta chí ít vẫn là muốn tự do, tự do. Gia nhập bổ thiên tổ cũng rất là tự do, chỉ là cần hàng năm hoàn thành 5 cái nhiệm vụ là được. Lam Hải Thiên cuối cùng khuyên một câu, nhưng Trần Mạc Bạch lại là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau tại Xích Thành Sơn phụ cận có cần ta hỗ trợ sự tình, có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch nhảy vọt mà lên, rời đi Trường Thanh Dược Điếm, tổ trưởng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã mời chào hắn nhập tổ, Lâm Ẩn thân hình sau lưng Lam Hải Thiên vạt thuốc phía trên nổi lên, nàng mang theo mặt nạ màu đen, thân cao chân dài, da thịt tuyết trắng, duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái chính là ngực rất phẳng, một chút cũng không có chập trùng, ta dù sao chỉ là cá nhân, làm không được vạn sự trôi chảy, Lam Hải Thiên sau khi nghe, lại là nhún vai, lắc đầu thở dài, không, mặt khác người kia, ngược lại là như đội trưởng ngươi sở liệu, ta nói rõ ý đồ đến. Nàng liền trực tiếp đáp ứng gia nhập bổ thiên tổ, nghe Lâm Ẩn câu nói này, Lam Hải Thiên khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, mặc dù không có giúp tổ 6 gia tăng nhân thủ, nhưng ít ra để tổ 4 thêm một người mới. Chuyến này cũng coi là có thu hoạch đi, tổ trưởng, nhưng nàng gia nhập bổ thiên tổ yêu cầu duy nhất, chính là muốn đến chúng ta tổ 6, cái gì? Lam Hải Thiên nghe được câu này, kinh ngạc quay đầu, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, từ chối nàng, chúng ta tổ 6 không cần nàng. Đội trưởng, đây chính là thiên linh căn chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, không có bình cảnh mà thôi, chúng ta tổ 6 chỉ cần ngoan nhân, ta nhìn nàng quyết tâm giống như rất mạnh, trải qua huấn luyện, chưa hẳn không thể trở thành hợp cách tổ 6 thành viên, Lâm Ẩn lại là cảm thấy buông tha một nhân tài như vậy phi thường đáng tiếc, hết sức khuyên lơn, nhưng Lam Hải Thiên bất vi sở động, tổ 6 chỉ cần những cái kia trời sinh ngoan nhân, tựa như là Trần Mạc Bạch loại này, chương 250. Cáo biệt, vất vả hai vị, đang Hà Thành Ngô Vạn trong phòng làm việc, Trần Mạc Bạch buông xuống ở trong tay nhị giai phù bút, đối với Loan Kinh Thắng cùng Ngô Vạn hai người nói lời cảm tạ, chỗ nào, có thể giúp ngươi một tay, đối với chúng ta mà nói, cũng là cao hứng phi thường một việc, Ngô Vạn cười bắt đầu thu thập mình căn này trong phòng làm việc tan nát mảnh giấy, một bên Loan Kinh Thắng lại là có chỗ lĩnh ngộ bộ dáng, ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt lại, chui này ngũ hóa tán, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành nhị giai pháp khí. Trần Mạc Bạch cầm lên bàn làm việc phía trên hợp ba người chi lực hoàn thành một thanh ô gỗ, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hắn là một cái nhớ tình bạn của người, chui này ngũ hóa tán đi theo hắn tại thanh quan đảo yêu thú công đảo thời điểm trải qua không ít chiến đấu, mặc dù cùng vẽ ở phía trên phù lục đều đã có không ít tổn hại, nếu như là thiên hà giới mặt khác trúc cơ chân tu, gặp được loại tình huống này, khẳng định là trực tiếp từ bỏ, đổi một kiện tốt hơn phòng ngự pháp khí. Nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ lại là có thể hay không tu sửa một chút, chính hắn mặc dù có nhị giai thanh lân hộ tí, chui này vẻn vẹn nhất giai trung phẩm phòng ngự phù khí đối với hắn mà nói đã không có gì đại dụng, nhưng đưa cho đồ đệ cũng là một kiện cực kỳ tốt lễ vật. Lưu Văn Bách có gia tộc làm hậu thuẫn, Trần Mạc Bạch biết hắn có một công một thủ hai kiện nhất giai pháp khí, nhưng Trác Minh Tán tu xuất thân, toàn cả một đời linh thạch cũng mua không nổi một cái túi trữ vật, lại càng không cần phải nói là pháp khí. Vừa vặn trên người hắn còn có không ít sắp không dùng được pháp khí, có thể sửa sang một chút, đưa cho hai cái đồ đệ, hắn đều đã nghĩ kỹ, xử lý sự việc công bằng, châm hạp cùng ngũ hóa tán cho Trác Minh, khăn xanh khăn mùi xoa cùng chú kiếm giới cho Lưu Văn Bách, vừa vặn một người hai kiện, một kiện nhất giai trung phẩm, một kiện nhất giai thượng phẩm, ngũ hóa tán trước đó là tổn hại phiên bản, mà lại vẻn vẹn nhất giai trung phẩm, nhưng cái này không làm khó được Trần Mạc Bạch, hắn hiện tại đã là trúc cơ chân tu. Hay là tiên môn đăng ký nhận chứng nhất giai chế phù sư, một lần nữa vẽ ngũ hóa tán phù lục phòng ngự dư xài, bất quá phù khí thăng cấp cũng không phải là tùy ý vẽ liền có thể thành, cần đi qua tiền kỳ kín đáo thiết kế cùng diễn toán, vì chữa trị chui này ngũ hóa tán, đồng thời thăng cấp thành nhất giai thượng phẩm, Trần Mạc Bạch cố ý mời tới cái này phù khí nguyên bản người chế tác, Loan Kinh Thắng, Ngô Vạn làm giám bảo sư, cũng bị Trần Mạc Bạch mời đi theo hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn. Rất nhanh bọn hắn liền lấy Loan Kinh Thắng nguyên bản phù khí bản vẽ thiết kế làm cơ sở đấy, tại liên tục cải tiến 6 cái phiên bản đằng sau, xác định ngũ hóa tán thăng phẩm phương án, vừa vặn Ngô Vạn có một gian chính mình luyện khí giám bảo phòng làm việc, Trần Mạc Bạch liền mang theo mua sắm đến lá bùa mới phù mặt, bắt đầu chính thức làm việc, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, thực tế thi hành thời điểm, bọn hắn gặp một chút trên bản vẽ không cách nào biểu hiện vấn đề, bất quá Trần Mạc Bạch dù sao đã là trúc cơ chân tu. Lại là vũ khí đạo viện học sinh, cho mình phù lục khóa lão sư từ tụ gọi điện thoại thỉnh giáo, lại hướng Minh Dập Hoa cái này luyện khí thiên tài trưng cầu ý kiến, ỷ vào chính mình xuất sắc phù lục bản lĩnh, rốt cục vẫn là vượt qua tất cả chỗ khó, tốn thời gian 7 ngày, hoàn thành chui này ngũ hóa tán thăng cấp, ở trong đó, ở bên xem hỗ trợ trợ thủ Loan Kinh Thắng được ích lợi không nhỏ, hiện tại tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong, Trần Mạc Bạch cùng Ngô Vạn cũng không có quấy rầy hắn. Ở bên ngoài phòng trà tọa hạ chờ lấy hắn tỉnh lại, chờ đến Loan Kinh Thắng sau khi đi ra, đối với Trần Mạc Bạch tự nhiên là một phen nói lời cảm tạ, ta phù lục cơ sở hay là ngươi chỉ dạy đây này, không cần đa lễ như vậy, Trần Mạc Bạch nói lên lời này, Loan Kinh Thắng cũng là bùi ngùi mãi thôi, ngày xưa ở trong Xích Hà học phủ, cái kia liền ngay cả phù lục cơ sở ba sách đều muốn chính mình tặng học sinh, bây giờ lại đã trúc cơ thành công, bất quá vừa nghĩ tới Trần Mạc Bạch là vũ khí đạo viện học sinh. Loan Kinh Thắng cũng liền hiểu, dù sao cũng là thiên tài, ba người ban đêm lại ăn một trận, lúc đầu đã nói xong Trần Mạc Bạch đến, nhưng cuối cùng Loan Kinh Thắng nhất định phải trả tiền, hắn lần này cùng ở bên người Trần Mạc Bạch hỗ trợ, thu hoạch rất nhiều, cảm thấy sang năm liền có thể đi thi qua nhất giai chế phù sư. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại cùng Xiển Tư Thẩm Quyên Tú hai nữ tụ lại, Thẩm Quyên Tú khí sắc không tốt lắm, nàng năm nay lần nữa nếm thử trúc cơ, nhưng vẫn như cũ là thất bại. Mà lại lần này nàng có chút cậy mạnh, dẫn đến cuối cùng rớt xuống cảnh giới, suy bại khí huyết, khả năng cần 10 năm đằng sau, mới có thể nếm thử lần thứ 3 trúc cơ, ta khả năng thật không có tu luyện thiên phú đi. Thẩm Quyên Tú nhìn trước mắt trúc cơ thành công, da thịt lóe ánh sáng Trần Mạc Bạch, cười khổ uống rượu, Xiển lão sư khí cơ hòa hợp, hẳn là cũng muốn nếm thử trúc cơ đi. Trần Mạc Bạch an ủi một chút Thẩm Quyên Tú đằng sau, lại cùng đã lâu không gặp Xiển Tư trò chuyện, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng đã chuẩn bị một bộ hoàn chỉnh trúc cơ tam bảo, chỉ bất quá Thẩm Quyên Tú vết xe đổ, ngược lại là để trong nội tâm nàng có bóng ma, chậm chạp không dám bước ra một bước này. Quốc gia trong tiệm sách có một môn lâm giới pháp, các ngươi có thể nhìn một chút. Trần Mạc Bạch nói cho các nàng biết môn này liên quan tới tăng lên trúc cơ xác suất thành công công pháp. Hai nữ nghe được hắn giảng thuật môn công pháp này đối với trúc cơ thần kỳ tác dụng về sau, hai mắt dị sắc liên tục. Trong tiên môn, lại còn có loại pháp môn này. Làm sao chúng ta cũng không biết đâu, Lâm giới pháp phi thường khảo nghiệm tu sĩ thiên phú, tứ đại đạo viện bên trong 7-8 phần 10 có thể luyện thành, thập đại học cung chỉ có đỉnh tiêm những cái kia mới có thể thành tựu. Trần Mạc Bạch chưa hề nói 120 phủ học sinh tu luyện lâm giới pháp xác suất thành công, bởi vì hàng mẫu quá ít, không có đủ tham khảo tính, cũng chính là xiển tư đã tại luyện khí cảnh giới đi đến, Thẩm Quyên Tú lại không có biện pháp khác, có thời gian có thể đi suy nghĩ lâm giới pháp, Trần Mạc Bạch mới đề điểm các nàng một câu, không chỉ là các nàng, Trần Mạc Bạch bên người đạt tới luyện khí tầng 9 bạn học cũ, hắn đều cho nhắc nhở, Tống Trưng, Thi Tinh Tinh, Tào Nhã Linh chờ ở chính mình trong học cung. Kỳ thật đã tiếp xúc đến lâm giới pháp, chỉ tiếc bọn hắn vẫn như cũ là dậm chân trước cửa, cái này lâm giới pháp, thật rất khó luyện thành, bọn hắn hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo trong đó bí quyết, người sau cũng chỉ là lắc đầu thở dài, nói cho bọn hắn chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ, đám người cũng chỉ có thể cảm khái chính mình thiên phú không đủ. Ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày, Trần Mạc Bạch cùng phụ mẫu cùng một chỗ trở về Thanh Sơn thôn thăm hỏi ông ngoại bà ngoại, hắn tìm cái nơi thích hợp, bố trí một chút hiện trường. Đem Bích Huyết Lý phóng sinh, vốn là chỉ tính toán mời Nghiêm Băng Tuyền tới du ngoạn, nhưng nghĩ tới bộ dạng này có chút ảnh hưởng Nghiêm đại mỹ nhân danh dự, cũng liền thuận tiện mời tất cả bạn học cũ, coi như là cùng thiếu niên tự mình làm tạm biệt, nơi này phong cảnh coi như không tệ, khi Tinh Tinh nhìn xem cỏ mọc én bay, sóng gợn lăng tăng tự nhiên phong quang, không khỏi cảm khái lên tiếng, lập tức lôi kéo Tào Nhã Linh đi hái hoa dại, nơi xa, Tống Trưng cầm một cây cần câu ngồi tại trên mặt nước. Mạc Tư Mẫn thì là cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng một chỗ nhóm lửa chuẩn bị cá nướng, Lục Hoàng Thịnh đi theo Bột Giang Tuyết cùng Vu Thục bên người xung xoe, tại sao không có thấy ngươi cái kia bạn nữ giới, Mạc Tư Mẫn cắn chữ hỏi, nàng vốn đang coi là thanh nữ cũng tới, Cú Mang đạo viện bên kia có chút việc, nàng đi về trước, Trần Mạc Bạch sắc mặt như thường nói ra, tại Khổng Phi Trần rời đi về sau ngày thứ hai, thanh nữ gọi điện thoại tới nói phải cố gắng tăng lên chính mình, quyết định về Cú Mang đạo viện. Trần Mạc Bạch đưa nàng đến nhà ga, thanh nữ sắc mặt mặc dù có chút tiều tụy, nhưng còn tính là bình thường, nàng muốn đi thỉnh giáo đạo sư, nhìn xem làm sao có thể đủ từ phi thăng giáo nơi đó cứu ra đệ đệ của mình muội muội, có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, thanh nữ nói lời cảm tạ đằng sau, quay người đi vào nhà ga bên trong, Trần Mạc Bạch nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại trước mắt mình, không khỏi thở dài một hơi, ngươi thật giống như có tâm sự, Nghiêm Băng Tuyền thanh âm ở bên tai vang lên. Trần Mạc Bạch đối mặt nàng thanh tịnh trong mắt, do dự một chút, khẽ gật đầu, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Nghiêm Băng Tuyền ngẹo đầu, dùng an ủi của mình phương thức hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy thực lực của mình không đủ mạnh, nếu như ta hiện tại đã kết đan tốt bao nhiêu? Nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, Mạc Tư Mẫn trên mặt biểu lộ 10 phần cứng nhắc, trước kia làm sao không có phát hiện hắn như thế có thể giả bộ, tu tiên giả mãi mãi cũng là không vừa lòng, một mực tại truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Đây là cô ta nói, Nghiêm Băng Tuyền lại là gật gật đầu, một mặt cảm động lây, Mạc Tư Mẫn nghe há to miệng, nói một chữ, a, đúng vậy a, luyện khí thời điểm nghĩ đến trúc cơ, hiện tại trúc cơ, bắt đầu ngóng trong kết đan, tương lai nếu là thật sự thành kim đan chân nhân, chỉ sợ lại phải sầu như thế nào kết anh, Trần Mạc Bạch lắc đầu cười, cảm giác mình có chút lòng tham không đủ rắn nuốt voi, bất quá đây cũng là bởi vì hắn chính diện cảm nhận được kim đan chân nhân lực lượng nguyên nhân. Chính mình cùng so sánh, đích thật là quá yếu, từng bước một đến, trước hướng phía mục tiêu nhỏ nỗ lực a, ngươi nói, ta tin tưởng có thể làm được, Nghiêm Băng Tuyền đột nhiên nói câu nói này, Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc, cái gì, kết đan, kết anh, ta tin tưởng ngươi có thể leo lên đến hai cảnh giới này, ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy, trên sách nói, bộ dạng này phụ họa, sẽ để cho trong bằng hữu tâm có ấn tượng tốt, Nghiêm Băng Tuyền nói thật. Trần Mạc Bạch cùng một bên Mạc Tư Mẫn cũng nhịn không được cười ra tiếng, ngươi không cần phụ họa người khác, theo tâm ý của mình làm việc nói chuyện là xong, dạng này ngươi mới là xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất chúng ta. Mạc Tư Mẫn nhịn không được ôm Nghiêm Băng Tuyền, đối với mình cái này khuê mật tốt nói ra, thật sao? Nghiêm Băng Tuyền khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn hướng Trần Mạc Bạch hỏi, ừm, đạt được trả lời khẳng định đằng sau, nàng gật gật đầu, sau đó lộ ra một cái cực kỳ đẹp đẽ dáng tươi cười. Lời nói vừa rồi mặc dù là phụ họa, nhưng trực giác của ta cảm giác ngươi thật sự có thể leo lên cái kia hai cái cảnh giới, cái kia hóa thần đâu? Trần Mạc Bạch lại hỏi, cái kia chỉ sợ không được, Nghiêm Băng Tuyền rất là dứt khoát lắc đầu, Trần Mạc Bạch nghe trong lòng dâng lên một cổ lòng háo thắng, nếu như ta thành đâu, vậy ta xin lỗi ngươi, thật không có thành ý, Ngô, một bên Mạc Tư Mẫn nhìn xem hai người nói chuyện kênh lại có chút quái, lập tức lôi kéo Nghiêm Băng Tuyền tiếp tục đi cá nướng, cá muốn trở mặt. Chúng ta đi thôi, Trần Mạc Bạch nhìn xem hai người rời đi bóng lưng yểu điệu, đột nhiên phát hiện tâm tình của mình đã khá nhiều, trong lòng đối với Kim Đan chân nhân e ngại, cũng bắt đầu tán đi, trên mặt lần nữa sáng sủa, xem ra, lần này năm cái bích huyết lý đầu nhập phi thường có lời, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, đi tới trên mặt nước, ngồi ở Tống Trưng bên cạnh, trợ giúp hắn câu lên một đầu lại một đầu cá, sau đó, hắn lại mở ông ngoại trân tàng hai vò thanh sơn tửu, cá nướng phối rượu. Tất cả mọi người tận hứng mà về, năm nay còn trở về không, ngồi lên về vũ khí đạo viện xe lửa Trần Mạc Bạch, nhìn thấy trong nhóm lớp Lục Hoàng Thịnh hỏi hắn lời nói, khẽ lắc đầu, hồi phục một câu, năm nay phải vào vạn bảo quật, cơ hội khó được, có thể muốn ở sau núi tu luyện không ít thời gian, sẽ không trở về, nói xong câu này đằng sau, hắn tại một thân một mình trong xe thở dài một tiếng, không chỉ là năm nay, khả năng về sau rất nhiều năm, hắn cũng sẽ không về Đan Hà Thành. Muốn mua hoa quế cùng tái tửu, cuối cùng không giống, thiếu niên du, trở lại đạo viện đằng sau, Trần Mạc Bạch đi trước bái phỏng một chút Sa Ngọc Thành, người sau biểu thị Thiếu Dương chân nhân bên kia đã liên hệ đến, đi vạn bảo quật sự tình không có vấn đề, bất quá muốn tới sau khi tự trường phụ trách tương quan lão sư trở về, mới có thể mất tương ứng quá trình, cho nên cần đợi thêm một đoạn thời gian, nửa năm cũng chờ, Trần Mạc Bạch cũng không thèm để ý điểm ấy thời gian, hắn cảm ơn Sa Ngọc Thành đằng sau. Vốn còn nghĩ vị lão sư này hẳn là sẽ hỏi hắn Đan Hà Thành phi thăng giáo sự tình, bất quá lại là phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi, xem ra, Kim Đan chân nhân quả nhiên không có khả năng vọng động, liền ngay cả cùng phi thăng giáo cấu kết, tiên môn bên này đều không có tương ứng lôi đình cử động, lại hoặc là, bổ thiên tổ bên kia không có báo cáo, mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Trần Mạc Bạch một năm mới dự thi rất nhiều chương trình học, dù sao hắn hiện tại đã trúc cơ, đạo viện cho phép bọn hắn không lên lớp. Chỉ cần hàng năm cuối năm tham gia khảo thí là được, Trần Mạc Bạch đánh giá một chút tinh lực của mình cùng thời gian, lựa chọn tam môn chủ tu khóa, phù lục, khôi lỗi, ngự kiếm, ở trong đó phù lục cùng khôi lỗi là thông thường, mà đi ngự kiếm hệ thì là vì bù một chút chính mình kiếm đạo cơ sở. Nói ra thật xấu hổ, hắn mặc dù bây giờ đã luyện thành kiếm hồng phân quan, nhưng trên thực tế kiếm tu phía trước tam trọng cảnh giới, hay là nửa bình nước lắc lư, dốc đặc cán mai, hắn hiện tại tại trên kiếm đạo. Thuần túy chính là cái không trung lâu cát, cho nên cái này ngự kiếm hệ hay là có cần phải báo danh, mà tại tam đại chủ tu khóa bên ngoài, hắn báo đáp tên nông học, dược thảo phân biệt, giám bảo, khoáng vật phân biệt, phù mặt thuốc màu chắc lọc, thư pháp 6 môn tiết tự chọn, ở trong đó, nông học là hắn tương lai quan trọng nhất, tương lai có thể hay không tại thiên hà giới phát tài, liền nhìn chính mình đối với môn này ngành học nắm giữ, mà dược thảo phân biệt cùng khoáng vật phân biệt. Thì là vì tương lai Kim Dịch Ngọc Hoàng đang làm chuẩn bị, dù sao cự một lĩnh là lấy dược điền nổi tiếng Đông Hoang, hắn nếu là muốn thu thập thiên hà giới tài nguyên luyện chế đan dược, cũng không thể một mực để đệ tử chiếu vào linh thảo đồ án từng loại tìm kiếm đi, hay là cần chính hắn nhận biết tiên môn bên này các loại linh thảo, sau đó nghĩ biện pháp phiên dịch thành thiên hà giới bên kia tên, dạng này bàn giao cho các đệ tử thu thập thời điểm, cũng không có bại lộ phong hiểm. Giám bảo thì là cân nhắc đến thiên hà giới bên kia pháp khí mua bán thị trường hưng thịnh, hắn cũng không thể mỗi lần đạt được một kiện mới pháp khí, cũng phải làm cho Ngô Vạn Minh dập hoa hỗ trợ xem xét đi, mà lại Ngô Vạn vẻn vẹn cái nhất giai giám bảo sư, đã không thể giúp hắn gấp cái gì. Minh dập hoa mặc dù rất giảng nghĩa khí, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không tốt một mực để hắn hỗ trợ, quyết định chính mình có thời gian rảnh hơi đọc lướt qua một chút giám bảo tương quan tri thức, mà lại hắn tu luyện động hư linh mục. Ở phương diện này có thể làm ít công to, về phần phù mặt thuốc màu chắc lọc cùng thư pháp, thuần túy là bởi vì cái này hai môn đối với hắn mà nói tốt hơn, cho dù là một năm không học tập, cuối cùng khảo thí thời điểm cũng có thể cầm tới học phần, tam môn chủ tu, sáu môn môn học tự chọn, cuối năm đều thông qua nói, Trần Mạc Bạch liền có 21 cái học phần, cũng không có yêu cầu khác, hối đoái một cái chu quả là được rồi, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lần nữa cho mình nhỏ một giọt thanh một chút linh lộ. Cảm thụ được băng băng thanh lương chi khí tràn vào thức hải, trong tử phủ hai gốc thanh đồng miêu bắt đầu chập chờn, tự hồ rất là nhảy cẩn, bất quá Trần Mạc Bạch lại là không có trước tiên để thần thức hấp thu thanh một chút linh lộ biến thành hiệu lực, mà là để cho mình động hư linh mục thỏa mãn đằng sau, mới buông ra thần thức quan tưởng thanh đồng miêu hấp thu, tu luyện xong động hư linh mục đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nắm linh thạch trung phẩm tăng lên một chút chính mình thuần dương pháp thân, trong quá trình này. Hắn phân tâm nhị dụng nhìn lên, thuần dương quyển, có quan hệ với trúc cơ bộ phận. Ta có một thế giới tu tiên, chương 251, ngự kiếm hệ khóa, từ khi trường sinh bất lão kinh trúc cơ sau khi thành công, Trần Mạc Bạch liền đem một bộ phận tinh lực đặt ở thuần dương quyển phía trên, dù sao thiên hà giới công pháp, trúc cơ cảnh giới phân tầng không có tiên môn bên này cẩn thận, hắn nếu là muốn từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, dựa theo thiên hà giới bên này kinh nghiệm, bình quân là cần 20 năm tả hữu, trường sinh bất lão kinh trong thời gian ngắn đột phá vô vọng, trúc cơ thời điểm lại bởi vì phục dụng trúc cơ đan, thể nội còn có đan độc chưa rõ ràng. Cho nên Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau phần lớn thời gian đều tại phỏng đoán tăng lên thuần dương quyển, tại trúc cơ cảnh giới mạnh như thác đổ phía dưới, chỉ là thuần dương luyện khí thiên, tự nhiên bị hắn nhẹ nhõm hiểu thấu luyện thành, chỉ bất quá trước đó bởi vì tam dương chi thể còn không có thành tựu, cho nên mặc dù luyện khí tầng 9, nhưng lại vẫn luôn không có thử nghiệm bước ra trúc cơ một bước này, mà bây giờ, từ Đan Hà Thành bên kia sau khi trở về, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy mình vô luận là công hậu hay là linh lực đều đã viên mãn. Có thể phóng ra một bước kia, cho nên hắn trở về vũ khí đạo viện đằng sau, liền để Sa Ngọc Thành ký tên từ thư viện đổi thuần dương trúc cơ thiên cùng tương ứng trúc cơ tâm đắc, bất quá Sa Ngọc Thành chữ mặc dù ký, nhưng lại nói một cái làm hắn phi thường động tâm đề nghị, ngươi bây giờ dù sao đều đã trúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần không phải cỡ lớn chiến tranh khai thác, nghĩa vụ quân sự cũng sẽ không rơi xuống trên đầu ngươi. Có đầy đủ thời gian có thể tu hành, đã như vậy, vì sao không thử nghe đạo trúc cơ đâu, nghe đạo trúc cơ, ban sơ trúc cơ chi pháp, cổ tu sĩ tại không có trúc cơ đang cùng các loại phụ trợ trúc cơ linh vật tình huống dưới, lắng nghe tự nhiên âm luật, cùng thiên địa nguyên khí cộng minh, thần thức gần sát đạo chi mạch đập, đúc thành hoàng mỹ căn cơ, nghe nói loại này trúc cơ phương pháp, sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt, về phần là chỗ tốt gì, thiên hà giới bên kia đương nhiên sẽ không ghi chép. Nhưng tiên môn bên này lại là có không ít tư liệu, có tại trúc cơ quá trình bên trong, đem một môn phổ thông pháp thuật tăng lên tới gần như tam giai cấp độ, cũng có đạt được thiên địa ban cho một loại quyền hạn, có thể xuất nhập bất luận cái gì có nước địa phương, thủy động thiên hạ vô song, thậm chí, đã thức tỉnh tiên tổ cường đại huyết mạch, dục thân thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, tại cảnh giới tăng lên tới kim đan đằng sau, thậm chí có thể ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, tóm lại, nghe đạo trúc cơ. Khẳng định sẽ có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt là cực kỳ nhỏ, còn phải xem tu sĩ bản thân vận khí, nhưng cho dù là bình thường nhất, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, cũng là có thể đủ sử dụng đến kết đan cấp độ cường đại thủ đoạn, khắc luyện khí tu sĩ, nếu không phải thiên linh căn, trên cơ bản cũng sẽ không đi cưỡng cầu nghe đạo trúc cơ, bởi vì trên cơ bản đều cầu không đến, nhưng Trần Mạc Bạch không giống với, hắn có điều kiện này, dù sao hắn đã hạ quyết tâm muốn lấy nhị tướng công tăng lên kết đan xác suất. Như vậy trường sinh bất lão kinh là khẳng định phải tu luyện tới trúc cơ viên mãn, hiện tại đan độc cũng bị Khổng Phi Trần thuốc diệt đi, có thể tiếp tục tăng lên, tại chủ yếu tăng lên trường sinh bất lão kinh cảnh giới tình huống dưới, chiếu cố tu luyện thuần dương quyển, nhìn xem có thể hay không tại ngày nào đó đợi đến cơ duyên, nghe đạo trúc cơ, đây là Sa Ngọc Thành đề nghị, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cảm thấy rất có đạo lý, dù sao thuần dương quyển trúc không trúc cơ, đều không ảnh hưởng hắn tại thần một tông địa vị. Nhân vật thiết lập của hắn thế nhưng là kiếm đạo thiên tài, bất quá thuần dương quyển trúc cơ thiên Trần Mạc Bạch hay là hao tốn hai ngày thời gian, toàn thiên đọc hiểu xuống dưới, làm đến trong lòng hiểu rõ. Sau khi tự trường, 47 cái ngự kiếm hệ học sinh tại giảng bài lão sư dẫn dắt phía dưới, đi tới trên giáo trường, cái này 47 trong đó, có 19 cái là năm nay mới nhập học tân sinh, còn lại cũng là vì kiếm lấy học phần báo danh lão sinh. Chỉ bất quá bởi vì đều không có trải qua ngự kiếm hệ khóa. Cho nên thống nhất đều được an bài tại năm nhất, tiết kiệm giáo dục tài nguyên. Các vị ngự kiếm hệ tân sinh các ngươi tốt, ta là Tả Cung. Một cái khuôn mặt ngay ngắn, vóc dáng có chút điểm thấp trung niên nhân đứng ở giáo trường phía trước, tại bên cạnh hắn còn có ba người. Người này chính là ngự kiếm hệ chủ nhiệm, kim đan kiếm tu Tả Cung chân nhân. Hắn ngữ khí bình hòa đối với 47 cái tân sinh nói ra, bởi vì ta tương đối bận rộn, cho nên một hai niên kỹ chương trình học, sẽ có các ngươi học trưởng để thay thế ta truyền thụ. 3 đến 5 lớp 6 sẽ có ta trợ giáo, cũng là đạo viện phó giáo sư Ngô Sĩ đang tới lên lớp, nếu có bọn hắn giải đáp không được nghi hoặc, các ngươi cũng có thể trực tiếp tới phòng làm việc hỏi ta. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới ngự kiếm hệ bên này lên lớp, lại là dáng vẻ như vậy, khôi lỗi hệ bên kia, là Sa Ngọc Thành một người mang theo 1 đến 10 niên cấp, bất quá toàn bộ khôi lỗi hệ 10 cái niên cấp cộng lại, đoán chừng cũng liền chừng 100 người, mà lại lớp 7 đằng sau. Trên cơ bản đều là lấy tự học là chủ, cho nên Sa Ngọc Thành một người cũng có thể nhẹ nhõm dạy bảo tới, mà ngự kiếm hệ liền không giống với lúc trước, Đây chính là vũ khí đạo viện xếp tại ba vị trí đầu ngành chính, dù sao từ nhỏ kịch truyền hình ảnh hưởng, nhân vật chính đều là ngự kiếm phi tiên, phi thường đẹp trai, mỗi người đều muốn đẹp trai, cho nên cho dù là trước tiên không có báo danh ngự kiếm hệ, đợi đến phía sau muốn góp nhặt học phần, đơn giản tiết tự chọn cũng đều soát xong sau, rất nhiều người đều sẽ chọn đến ngự kiếm hệ bên này bồi dưỡng 2 năm, nếu là thật sự có luyện kiếm thiên phú, như vậy thì sẽ tiếp tục đào tạo sâu, thậm chí là trực tiếp vượt cấp. Chính là bởi vì người như vậy rất nhiều, Tả Cung chân nhân không có cách nào giống Sa Ngọc Thành một người như vậy từ đầu đưa đến đuôi, cho nên liền nghĩ ra biện pháp này, mà lại cấp cao học sinh, cũng có thể mượn nhờ giảng bài cơ hội, ôn cố mà tri tân, đem lúc đầu chỉ là lý giải tri thức, chân chính đi làm hiểu, đồng thời hóa thành đồ vật của mình. Phi thường trùng hợp chính là, năm nay bị Tả Cung chân nhân chỉ định đến giảng dạy năm nhất, chính là cùng Trần Mạc Bạch cùng một thế hệ địch kiến bạch. Năm 2012 giới luyện kiếm đệ nhất, tiết 1, ta sẽ đứng ngoài quan sát, Tả Cung chân nhân nói xong câu đó đằng sau, chắp tay sau lưng đi tới giáo trường bên cạnh xi măng bậc thang ngồi xuống, tiểu địch A, không cần khẩn trương, dựa theo soạn bài đến là được rồi, ngự kiếm hệ phó chủ nhiệm, cũng là Tả Cung chân nhân trợ giáo Ngô Sĩ Chính cười vỗ vỗ địch kiếm bạch bả vai đằng sau, ánh mắt trong đám người Trần Mạc Bạch trên thân dừng lại một hồi, mới cười cầm một bình nước đi tới Tả Cung ngồi xuống bên người. Địch kiến bạch mọc ra một khuôn mặt ngựa, bởi vì quanh năm luyện kiếm duyên cớ, khí chất khuynh hướng lạnh hệ, hắn đối với mình là phi thường có lòng tin, căn bản cũng không có Ngô Sĩ Chính nói khẩn trương tâm tính, tân sinh nhập học, ta cần biết mỗi người các ngươi trên kiếm đạo nền tảng, đều đi lấy một thanh luyện tập dùng chế thức phi kiếm, ở trước mặt ta thi triển một bộ đắc ý nhất kiếm kỹ, để cho ta đánh giá một chút. Địch kiến bạch dựa theo soạn bài nội dung, phi thường thuận lợi triển khai, từng cái muốn biểu hiện học sinh kích động. Tại danh sách trình tự phía dưới, từng cái đi tới địch kiếm bạch trước mặt, biểu hiện ra chính mình khổ tu qua kiếm thuật, đến phiên Trần Mạc Bạch thời điểm, hắn nắm trong tay chế thức phi kiếm, sắc mặt phi thường do dự, thế nào? Sẽ không kiếm kỹ sao? Vậy liền đùa nghịch một đoạn tiểu học thời điểm múa kiếm phát thanh thao đi, địch kiếm bạch còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch trước đó tập trung tinh thần ở trên trúc cơ, không có luyện tập qua kiếm thuật, liền đưa ra một cái tự nhận là cực kỳ tốt đề nghị. Đó cũng không phải, chỉ là thật muốn thi triển chính mình đắc ý nhất kiếm kỹ sao, Trần Mạc Bạch lắc đầu, lần nữa xác nhận một chút, địch kiến bạch nhíu mày, người này chuyện gì xảy ra, như vậy do dự tính tình, đến cùng là thế nào trúc cơ, nhanh lên, phía sau còn có không ít học sinh chờ lấy đâu, vậy được rồi, ngươi có thế cách khá xa điểm sao, Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho địch kiến bạch mặt lộ vẻ không vui, bất quá vừa nghĩ tới tên trước mắt này đã trúc cơ. Nói không chừng thật sự có thể chém ra tương đối lợi hại kiếm khí, cho nên vẫn là lui về phía sau hai bước, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ nhìn xem hắn, không có thi triển kiếm kỹ, thì thế nào, không đủ xa, đủ rồi, kiếm khí của ngươi có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng bị thương đến ta. Địch kiến bạch rốt cục không kiên nhẫn được nữa, ngữ khí bắt đầu biến cao, phất phất tay ra hiệu Trần Mạc Bạch đừng lại lãng phí thời gian, biết ngươi là tu sĩ trúc cơ, nhưng khoe khoang chính mình cũng nên có cái hạn độ. Vậy được đi, ta hơi khống chế một chút lực đạo, Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là học sinh tốt, nghe được lão sư nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý, hắn nắm trong tay chế thức phi kiếm, ở sau lưng học sinh cùng trước mắt lão sư đều hững hờ biểu lộ phía dưới, chém ra một đạo chói lọi ánh kiếm màu tím đậm, ngươi tại sao cũng tới, không giúp đệ tử của ngươi áp trận, Tả Cung nhìn thấy tại bên cạnh mình tọa hạ Ngô Sĩ Chính, có ý riêng mà hỏi, tiểu địch mặc dù vẻn vẹn luyện khí, nhưng đã luyện thành kiếm khí như hồng, có thể đem hắn xem như là một cái trúc cơ kiếm tu đến đối đãi. Cái kia Trần Mạc Bạch mặc dù đã trúc cơ, nhưng luận chiến đấu chân chính năng lực, lại không nhất định là tiểu địch đối thủ, mà lại, tiếp một, vẹn vẹn để các học sinh biết một chút kiếm tu cảnh giới phân chia, lại thêm hiện trường đo đạt một chút học sinh kiếm đạo thiên phú, lấy tiểu địch kiếm khí như hồng cảnh giới, đầy đủ đè ép được tràng tử. Ngô Sĩ Chính vừa dứt lời, vừa muốn vặn ra nắp bình uống hai nước bọt. Một đạo ánh kiếm màu tím sẫm ánh vào tầm mắt của hắn, trực tiếp để hắn phá công, đột nhiên đứng dậy, đồ đệ của ta luyện thành kiếm hồng phân quang, không đúng, hắn ngày nghỉ này không phải mới tại trúc cơ thất bại đằng sau, khó khăn lắm lĩnh ngộ kiếm khí như hồng sao, Ngô Sĩ Chính nhìn kỹ, mới phát hiện nắm luyện tập dùng phi kiếm chém ra ánh kiếm màu tím đậm, không phải hắn đồ đệ địch kiếm bạch, mà là cái kia Trần Mạc Bạch, chuyện gì xảy ra, người này là tới làm gì, đến năm nhất học tập, còn có tất yếu sao? Ngươi tài nghệ này trực tiếp cử đi Tả Cung chân nhân lớp 7 đều dư xài, ta đều không dạy được, ngay tại Ngô Sĩ Chính một mặt sốc xếp thời điểm, vốn đang ngồi tả cung chân nhân, lại là hai mắt tỏa sáng, đã biến mất ngay tại chỗ. Vị này ngự kiếm hệ chủ nhiệm Vương một chỉ, điểm tới Trần Mạc Bạch nắm giáo trường chế thức phi kiếm chém ra tử hỏa kiếm quang phía trên, xùy một tiếng, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, chính mình chém ra kiếm quang đã không bị khống chế hóa thành một sợi màu tím diễm quang, bị tả cung chân nhân nắm vào giữa hai ngón tay, tựa như một đầu hỏa diễm tiểu xà, không ngừng vặn vẹo giãy giụa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát, không sai, là kiếm quang. Tả cung chân nhân xác định Trần Mạc Bạch chém ra thật là kiếm tu cảnh giới thứ tư mới có kiếm quang đằng sau, không khỏi nghiêm mặt, một mặt bất mãn đối với Trần Mạc Bạch phê bình, ngươi cũng luyện thành kiếm quang, còn có tất yếu đến năm nhất nơi này lãng phí thời gian sao? Đến khoe khoang sao, chủ nhiệm ngươi hiểu lầm, là ta nói muốn nhìn mỗi vị học sinh kiếm đạo bản lĩnh, liên tục bức bách phía dưới, Trần Mạc Bạch mới chém ra đạo kiếm quang này, một bên Địch Kiếm Bạch lập tức giải thích. Hắn tại Trần Mạc Bạch chém ra tử hỏa kiếm quang thời điểm, triệt để ngốc trệ, sát na này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, phàm nhân cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, so sánh với trước mắt cái này chân chính thiên tài, hắn cái này cái gọi là kiếm đạo thiên tài, đơn giản tựa như là phàm nhân một dạng. Địch Kiếm Bạch mặc dù tính cách thiên về lạnh, nhưng lại đặc biệt bội phục cường giả, tại tận mắt cảm nhận được tử hỏa kiếm quang cường đại đằng sau, hắn lập tức liền đem Trần Mạc Bạch coi là vì chính mình hẳn là đuổi theo tấm gương. Cho nên đang nghe tả cung lời nói đằng sau, lập tức mở miệng giúp hắn giải thích, tiểu tử ngươi chính mình nói, tại sao tới năm nhất nơi này lên lớp, lấy ngươi trúc cơ cảnh giới, cuối năm khảo thí lộ mặt là được rồi, ba cái học phần lại không thể thiếu ngươi, tả cung chân nhân mới mở miệng, còn lại 47 vị tân sinh mới biết được vị học trưởng này lại là trúc cơ chân tu, không ít học đệ học muội lập tức ánh mắt sáng rực, có sùng bái, cũng có một chút cảm thấy mình năm thứ năm thời điểm cũng có thể trúc cơ. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại là không che giấu được hâm mộ, là như vậy, tả lão sư, ta mặc dù đạt được kiếm hồng phân quan cảnh giới, nhưng trên thực tế kiếm đạo phương diện căn cơ lại là như là không trung lâu cát, không thực tại địa, cho nên không thể không đến lên lớp, bổ túc một chút cơ sở của mình. Trần Mạc Bạch biết kiếm tu tính tình đều là nổi danh thối, cái này tả cung ngày bình thường cũng không ít cùng hiệu trưởng cùng Sa Ngọc Thành khiêu chiến, lập tức liền đem tình huống của mình nói ra, a, đạt được. Hẳn là tiểu tử ngươi là nghe đạo trúc cơ, trống rỗng đạt được kiếm hồng phân quan cảnh giới, tả cung một mặt ngạc nhiên não bổ ra một đáp án, đây cũng không phải là không có tiền lệ, tựa như là Nguyên Dương lão tổ, chính là nghe đạo trúc cơ thời điểm, lĩnh ngộ kiếm hồng phân quan cảnh giới, bất quá Nguyên Dương lão tổ sở dĩ có cơ duyên này, là bởi vì bản thân hắn tại trước trúc cơ, liền đã luyện thành kiếm khí như hồng, sau đó đáp lấy nghe đạo trúc cơ cơ duyên, nhất cổ tác khí lĩnh ngộ kiếm hồng phân quan. Trần Mạc Bạch do dự một chút, nhẹ gật đầu, dù sao đại đạo thụ trực tiếp ban cho kiếm hồng phân quan cảnh giới, có thế không nói, hay là không nói thì tốt hơn, hắn lúc đầu cũng là chuẩn bị tương tự lý do thoái thác, nếu tả cung sách ra, dứt khoát hắn liền trực tiếp thừa nhận, là, ta chính là nghe đạo trúc cơ đạt được kiếm hồng phân quan, tả cung sau khi nghe xong, dùng phi thường chua ngữ khí nói một câu nói, lão thiên gia làm sao tại ta trúc cơ thời điểm không mọc mắt a? Nghe đạo trúc cơ cơ duyên thiên kỳ bách quái. Mặc dù tại tu sĩ không có tu luyện qua kiếm tu pháp môn tình huống dưới, trực tiếp đạt được kiếm hồng phân quan cảnh giới phi thường kỳ quái, nhưng ở đây tất cả mọi người không có để ý loại chi tiết nhỏ này, không cần tại lớp 7 phía dưới chậm trễ quá lâu, tốt nhất trong năm nay lên tới lớp của ta bên trong, biết Trần Mạc Bạch nỗi khổ tâm trong lòng đằng sau, tả cung cũng không có xen vào nữa, hắn lưu lại câu nói này đằng sau, liền kết thúc hôm nay đứng ngoài quan sát, lúc đầu hắn đối với Địch Kiến Bạch đồ tôn này vẫn rất hài lòng. Cảm thấy tương lai nếu là trúc cơ có thành tựu, chưa hẳn không thể để cho hắn quan sát thức kia vũ khí đạo viện trân tàng, tiên môn kiếm quyết, hình ảnh, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Mạc Bạch đằng sau, là hắn biết, cơ hội lần này khẳng định là không có Địch Kiến Bạch phần, làm sao tốt như vậy hạt giống, để cái kia lấy ra làm thu đâu, chương 252, kiếm sát tập, tại tả cung chân nhân sau khi đi, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể an tâm tâm lên lớp, chỉ bất quá bốn phía các học đệ học muội ánh mắt có chút lửa nóng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tăng tốc học tập tiến độ, tại Địch Kiến Bạch dốc lòng chỉ điểm phía dưới, lại thêm chú kiếm giới hiệu quả, Trần Mạc Bạch phá vỡ vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ xây dựng đến nay tất cả ghi chép, một ngày luyện kiếm thành cương, ba ngày kiếm cương hóa khí, 10 ngày kiếm khí như hồng, vẻn vẹn hai tuần lễ thời gian, liền từ không tới có, đã luyện thành kiếm tu phía trước ba cái cảnh giới, mặc dù ở trong đó có bản thân hắn liền đã hiểu rõ kiếm hồng phân quan nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn lúc đầu phụ lục thứ nhất, khôi lỗi thứ nhất, nông học đệ nhất tên tuổi bên ngoài, lại tăng lên cái luyện kiếm thứ nhất. Đối với cái này, Địch Kiến Bạch cái này lúc đầu luyện kiếm thứ nhất, không một câu oán hận nào, bởi vì, kiếm tu ở giữa, vốn là hẳn là dùng kiếm để nói chuyện, Trần Mạc Bạch kiếm đạo cảnh giới mạnh hơn hắn, tự nhiên là thứ nhất. Ngự kiếm hệ hết thảy 10 cái lớp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là năm nhất chủ yếu dạy bảo, luyện kiếm thành cương, năm thứ hai truyền thụ, kiếm cương hóa khí. Trần Mạc Bạch bởi vì một ngày liền luyện kiếm thành cương, cho nên tại năm nhất tham gia tiết khóa thứ nhất đằng sau, cùng ngày liền tốt nghiệp. Đối với cái này, cùng lớp còn lại 46 cái đồng học mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cũng vẻn vẹn cảm giác đương nhiên, dù sao người ta là trúc cơ chân tu, mạnh như thác đổ phía dưới có loại thành tựu này cũng bình thường. Sau đó, Trần Mạc Bạch vượt cấp đi năm thứ hai, ba ngày tốt nghiệp, lại sau đó, chính là tương đương với trúc cơ thực lực, kiếm khí như hồng, cảnh giới này Tả Cung chân nhân quy định 3 đến 5 lớp 6 4 cái năm học đến giảng dạy, giảng bài lão sư cũng là hắn đệ tử kiêm nhiệm trợ giáo Ngô Sĩ Chính, cũng chính là cảnh giới này, bắt đầu phân chia ra phải chăng có luyện kiếm thiên phú, bình thường tới nói, trăm người bên trong, có thể thông qua, thuận lợi cầm tới học phần người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như có thể luyện thành kiếm khí như hồng, cũng đều là tại giai đoạn này treo qua khoa, hậu tích bạc phát kết quả. Cũng chính là bởi vậy, Địch Kiến Bạch tại năm thứ tư thời điểm luyện thành kiếm khí như hồng, bị ngự kiếm buộc lên bên dưới đều coi là kiếm đạo thiên tài. Mà phía sau kiếm hồng phân quang, đã là lớp 7 nội dung, ngự kiếm hệ phó giáo sư Ngô Sĩ Chính cũng vẻn vẹn cảnh giới này mà thôi. Cảnh giới cỡ này kiếm tu, nếu muốn lần nữa tăng lên, cũng chỉ có Tả Cung chân nhân mới có tư cách dạy bảo. Nói cách khác, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn dùng 2 tuần lễ thời gian, liền từ ngự kiếm hệ năm nhất vượt cấp đến lớp 7. Đối với cái này, tận mắt nhìn đến Trần Mạc Bạch chém ra qua tử hỏa kiếm quang năm nhất sinh, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người hay là cực kỳ chấn động. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại có chút không quá vui lòng. Nếu không phải Tả Cung chân nhân đáp ứng cuối kỳ thời điểm, biết coi bói hắn vượt cấp học phần, hắn thật đúng là muốn tại ngự kiếm hệ lăn lộn 6 năm, dù sao hắn chỉ cần thi cuối kỳ xuất hiện là được, cái này học phần là giữ chắc. Bất quá nếu có thể sớm cầm đầy ngự kiếm hệ 6 cái năm học học phần, Trần Mạc Bạch cũng liền đồng ý không tại cấp thấp bên trong lãng phí thời gian, trực tiếp liền vượt cấp đến ngự kiếm hệ lớp 7, nhưng là, hắn tại lớp 7 cũng không có đợi 2 ngày, liền bị Tả Cung chân nhân trực tiếp đá ra ngự kiếm hệ. Bởi vì ngự kiếm hệ 7 đến 10 năm cấp chủ yếu chính là truyền thụ, kiếm hồng phân quang, cảnh giới này, Trần Mạc Bạch tại cảnh giới này phía trên lĩnh ngộ, đã không thể so với Tả Cung chân nhân kém, ta không có gì có thể lấy dạy ngươi, ngươi tốt nghiệp. Tả Cung chân nhân kiểm tra xong Trần Mạc Bạch kiếm đạo bản lĩnh đằng sau, một mặt thở dài cho người sau ký phát bằng tốt nghiệp, không đúng, Tả lão sư, ngươi không phải kim đan kiếm tu sao, kiếm đạo cảnh giới hơn ta vô cùng xa, khẳng định có thể dạy ta đồ vật a. Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ cho phép tốt nghiệp học vị giấy chứng nhận, không khỏi gãi gãi đầu, nghĩ thầm chính mình năm nay học phí cũng không thể lãng phí, đợi ở văn phòng không chịu đi, trơ mắt nhìn Tả Cung chân nhân, thúc kiếm ngưng quang, kiếm quang phân hóa, nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi tiên những này ngươi đều biết, chỉ là hỏa hầu độ thuần thục còn có chút cạn, còn lại chính là luyện nhiều tập luyện tập, bất quá tiên môn gần nhất trăm năm đều không có chiến tranh khai thác. Hòa bình niên đại chính ta đều không có chỗ mài kiếm lịch luyện, ngươi học được những này đã đủ rồi, tại đi lên chính là kiếm tu cảnh giới thứ 5, kiếm quang ngưng sát, cái này cần nhìn ngươi tu luyện là kiếm quyết gì, tương lai dự định hướng phương hướng nào phát triển, sau đó tốn hao kết xù thiện công hoặc là gia nhập tiên môn ban ngành liên quan tìm được thích hợp địa sát chi khí, ta tu luyện là canh kim kiếm sát, cùng công pháp của ngươi linh căn không xứng đôi, tối đa cũng chính là phương diện kinh nghiệm chỉ điểm một chút. Như vậy đi. Ngươi thêm một chút ta phương thức liên lạc, có luyện kiếm phương diện nghi hoặc cứ việc tìm ta, Tả Cung chân nhân cũng cảm giác Trần Mạc Bạch dạng này luyện kiếm thiên tài mình nếu là không chỉ đạo một chút, có chút không thể nào nói nổi, liền tăng thêm một chút hảo hữu, sau đó đem chính mình luyện kiếm thời điểm chỉnh lý mà thành tâm đắc trải nghiệm phát đi qua, Trần Mạc Bạch tiếp thu đằng sau nhìn kỹ, cái này không phải liền là ngự kiếm hệ 1 đến 10 niên cấp sách giáo khoa sao, Tả lão sư, ta nói thế nào cũng coi như dưới tay ngươi tốt nghiệp. Cái này nếu là xa lão sư hỏi ta tại ngươi trong lớp học xong thứ gì, ta nên nói như thế nào a? Trần Mạc Bạch khổ khuôn mặt, nghĩ đến xa Ngọc Thành đề điểm lời nói, cầm bằng tốt nghiệp, than thở, Tả Cung nghe, lông mày giật giật, nghĩ thầm cũng là, nếu là tiểu tử này đầy đạo viện tuyên truyền, tại ngự kiếm hệ bản lãnh gì đều không có học được, chẳng phải là lộ ra ta Tả Mỗ người trong bụng không có hàng, thôi thôi, tiếp thu một chút. Cuối cùng, Tả Cung truyền tống một phần điện tử bản sách cho hắn, tên là Kiếm Sát Tập, phía trên này có hắn thu thập tiên môn tất cả kiếm sát chi pháp. Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ, hắn xích viêm kiếm quyết đến tiếp sau phát triển định hình, chính là Thanh Diễm kiếm sát, cho nên cái đồ chơi này đối với hắn không có tác dụng gì, mà lại tiên môn bởi vì tài nguyên thiếu thốn, 72 loại địa sát chi khí, chỉ có thể thu thập được 13 loại, 13 loại địa sát chi khí bên trong, có 6 loại hay là gần như diệt tuyệt, đã không được phép khai thác rút ra dùng để cô động pháp thuật hoặc là kiếm sát, nói cách khác tiên môn có thể dùng để cô động sát khí. Chỉ có 7 loại, ở trong đó địa sát chi khí mặc dù cùng khác biệt kiếm quan kết hợp, lại có thể hóa sinh ra thành trên ngàn trăm loại kiếm sát, nhưng trên thực tế tỷ lệ hiệu suất cao nhất, sức chiến đấu mạnh, cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay những cái kia. Lật đến cuối cùng một thiên, Tả Cung nhìn thấy Trần Mạc Bạch không che giấu chút nào sắc mặt, tức giận để hắn trực tiếp nhìn chính mình suốt đời nghiên cứu thành quả. Trần Mạc Bạch ồ một tiếng, lật giấy đến cuối cùng một thiên, luận nhiều loại sát kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Hóa thành kiếm sát chi trận khả thi, nhìn mở đầu, Trần Mạc Bạch kinh nghi lên tiếng, nhìn không được lật giấy nhìn xuống, bình thường tới nói, kiếm tu đều chỉ sẽ cô động một loại kiếm sát, bởi vì cần khả năng đặc biệt duy nhất, dạng này mới có thể luyện thành nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm đạo cực cảnh. Đối với rất nhiều kiếm tu tới nói, nhất là tiên môn tình huống bên này, có thể luyện thành kiếm sát chính là ít càng thêm ít, bình thường tới nói, 10 cái kim đang kiếm tu bên trong. Chỉ có một hai cái mới có đầy đủ tài lực cùng thực lực có thể có được địa sát chi khí, đem kích kiếm quang của mình toàn bộ cô động thành kiếm sát, còn lại kiếm tu, chỉ có thể mua sắm cô động cái một hai đạo kiếm sát, tượng trưng biểu thị chính mình bước vào kiếm tu cảnh giới thứ năm. Ở dưới loại tình huống này, Tả Cung liền nghĩ, có thể hay không dùng cái này một hai đạo kiếm sát, phát huy ra không kém hơn hoàn toàn thể kiếm sát uy lực đâu. Tả Cung trừ kiếm tu bên ngoài, bản thân hay là cái tam giai trận pháp sư. Hắn tinh nghiên địa trận, góp nhặt tiên môn tất cả trên thị trường lưu truyền kiếm sát chi pháp, rốt cục viết thành bản này, kiếm sát tập, lưỡng nghi kiếm sát, tam tướng kiếm sát, tứ cực kiếm sát, ngũ hành kiếm sát, lục ngự kiếm sát, thất tinh kiếm sát, bát hoang kiếm sát, cửu tiêu kiếm sát, từ 1 đến 9 đều có tương ứng tư tưởng cùng giàu có lý luận cơ sở, bất quá bây giờ Tả Cung cũng chỉ là hoàn thành đơn giản nhất lưỡng nghi kiếm sát cùng ngũ hành kiếm sát, còn lại, bởi vì thiếu khuyết tương ứng địa sát chi khí làm thí nghiệm, cũng còn chỉ là luận văn hình thức, bản này kiếm sát tập thành sách đến nay, trừ mấy cái cùng một chỗ thảo luận lão hữu bên ngoài, ngươi là ta cái thứ nhất đạt được ta tặng cho học sinh, hy vọng tương lai ngươi có thể hoàn thành ta tư tưởng bên trong tất cả kiếm sát chi trận đi. Nói câu nói này thời điểm, Tả Cung cũng là một mặt thổn thức a, nếu như có thể mà nói, hắn thật phi thường muốn tự tay hoàn thành kiếm sát tập phía trên tất cả lý luận, chỉ tiếc hắn tài lực không đủ, phía trên cũng không chịu phát kinh phí. Đối với cái này, Tả Cung cũng phi thường lý giải, dù sao có càng nhiều càng quan trọng hơn thí nghiệm xếp tại trước đây, có lẽ chiến tranh khai thác thời điểm, kiếm sát tập, lý luận, mới có bị tiên môn coi trọng khả năng đi, đa tạ Tả lão sư. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, một mặt thỏa mãn cầm bằng tốt nghiệp rời đi Tả Cung phòng làm việc, sau đó lên một tầng lầu, đi tới Sa Ngọc Thành phòng làm việc, thế nào? Sa Ngọc Thành hỏi, Tả lão sư quả nhiên đem áp đáy hòm tuyệt kỹ cho ta. Trần Mạc Bạch một mặt cao hứng đem kiếm sát tập sự tình nói cho Sa Ngọc Thành nghe, ngươi a ngươi, hay là tuổi còn rất trẻ, nào biết được Sa Ngọc Thành sau khi nghe xong, lại là một mặt thở dài, kiếm sát tập cái đồ chơi này tại tiên môn căn bản cũng không có luận chứng tất yếu, Tả Cung trên tay có một thức tiên môn kiếm quyết hình ảnh, đây mới là vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ vật trân quý nhất, ta lúc đầu nghĩ là cho ngươi đi nhìn một chút cái này, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được nhất kiếm phá vạn pháp một chút huyền diệu. Trần Mạc Bạch nghe chút, một mặt ảo não, giống như hắn thật bị Tả Cung lừa dối mà hối hận, trên thực tế nội tâm của hắn nghĩ là, thiên hà giới bên kia không biết có bao nhiêu chủng địa sát chi khí, sau đó đi tàn thư các bên kia điều tra thêm tư liệu, hoặc là đi truyền công bộ hỏi một chút, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là trưởng môn chú ý tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, sớm làm kiếm sát làm chuẩn bị, là chuyện rất bình thường, lão sư, tiên môn kiếm quyết, không phải nói chỉ có tam đại điện chủ mới có thể tu luyện sao? Trần Mạc Bạch nghĩ biện pháp chuyển hướng chủ đề, bảy đại hóa thần đại pháp một trong tiên môn kiếm quyết, Trần Mạc Bạch cũng là nghe nhiều nên thuộc, đây là tiên môn chi chủ biểu tượng, đại biểu cho mạnh nhất mở, chiến đấu, sát phạt chi lực, đời thứ ba khai nguyên điện chủ xuất thân từ chúng ta vũ khí đạo viện, đã từng trở về trường học cũ thời điểm, tại Xích Thành Sơn đỉnh chấp diễn luyện qua một thức tiên môn kiếm quyết, Sa Ngọc Thành nói ra nguyên do trong đó, Trần Mạc Bạch ồ một tiếng, bất quá hắn cảm thấy lấy mình bây giờ cảnh giới, đi xem tiên môn kiếm quyết khẳng định là thu hoạch không lớn, còn không bằng cái này, kiếm sát tập, đâu, nói không chừng liền có thể tại thiên hà giới bên kia hiển lộ tài năng, chờ đến tương lai hắn nếu là kết đan, lại đến hướng Tả Cung yêu cầu nhìn một thức này tiên môn kiếm quyết, người sau chắc chắn sẽ không nguyện ý đi, liền xem như không nguyện ý, cùng lắm thì chính mình đi tranh cử tam đại điện chủ. Dù sao khi còn bé mơ ước lớn nhất, không phải liền là trở thành tiên môn chi chủ sao, hiện tại mục tiêu nhỏ là trúc cơ viên mãn, đại mục tiêu trước hết định cái này đi, Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, lại hỏi một chút Sa Ngọc Thành tiếng vạn bảo cuộc sự tình, ngươi vận khí không tệ, quá trình đều đã đi đến, cầm cái này, ngày mai Thiếu Dương sẽ ở phía sau núi lối vào chờ ngươi, Sa Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, đem một tấm đóng vũ khí đạo viện con dấu đề cử biểu đưa cho Trần Mạc Bạch, vất vả lão sư. Trần Mạc Bạch thật lòng đối trước mắt lão đầu tử này nói lời cảm tạ, hắn biết, nếu như không có Sa Ngọc Thành ra mặt, không nói trước chưa từng thấy qua Thiếu Dương chân nhân có chịu hay không đề cử, phía sau đạo viện bên này tương quan quá trình, đoán chừng cũng muốn thẻ một đoạn thời gian, chuẩn bị một chút thay đi giặt quần áo cùng đồ rửa mặt, vạn bảo quật bên kia là ngũ giai linh mạch, mặc dù bởi vì đại bộ phận linh khí đều bị dùng để ôn dưỡng pháp khí, nhưng vận khí tốt một chút, còn có thể tìm tới tứ giai hạ phẩm động phủ tu luyện. Sa Ngọc Thành nhắc nhở một chút Trần Mạc Bạch cần tại vạn bảo quật chú ý hạng mục công việc, người sau tập trung tinh thần, chăm chú ghi tạc trong lòng, ban đêm về đến nhà đằng sau, hắn đem đồ vật đều đặt ở trong túi trữ vật, sau đó đem túi trữ vật để vào túi sách, lại đang bên trong lấp một chút quần áo che giấu, sau đó truyền tống đến thiên hà giới, đứng tại hồi lâu không đến Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, hô hấp lấy thuần thiên nhiên không khí mới mẻ, Trần Mạc Bạch tâm tình đặc biệt thư sướng, mở ra trận pháp. Đi tới giữa sườn núi, hắn mang theo từ Đan Hà Thành mua lại kính mắt gọng vàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bốn phía bị vượt qua một lần nữa chỉnh bình linh điền, không khỏi hài lòng gật đầu, Trác Minh hay là rất có thể làm, có chút linh điền thậm chí đều gieo hạt hoàn tất, còn có một số đã trồng lên kim biên ngọc trúc, đây là thần một tông duy nhất nhị giai linh mễ trồng trọt chi pháp, trước chủng ngọc trúc, đợi đến ngọc trúc mọc ra đằng sau, lại đem giống lúa dùng phương pháp đặc thù phong nhập trong đó. Đợi đến 10 năm đằng sau bổ ra ngọc trúc, bên trong thành thục ngọc nha linh mễ hấp thu ngọc trúc thanh hương linh khí, liền sẽ biến thành nhị giai ngọc trúc linh mễ, chỉ bất quá thu hoạch linh mễ đằng sau, ngọc trúc liền sẽ khô héo, liền cùng lấy xuống trúc quả là giống nhau đạo lý, loại phương pháp trồng trọt này, hay là thần một tông không có từ ngũ hành tông phân gia thời điểm, tại một lần đại thương hội bán đấu giá thời điểm bỏ ra nhiều tiền mua được, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cảm thấy hẳn là có tốt hơn phương pháp. Quê quán Thanh Sơn thôn nhị giai thủy thanh mễ, cũng vẻn vẹn 6 năm mới chín, cái này ngọc trúc linh mễ, không chỉ có trồng trọt trường ra, còn cần 10 năm mới có thể mới chín, khẳng định cần cải tiến, Trần Mạc Bạch không dám mạo hiểm nhưng xuất ra tiên môn những cái kia trải qua hơn ngàn năm cải tiến, đã hoàn toàn thành thục giống lúa, bởi vì thiên hà giới bên này, lên phẩm giai linh mễ, đều là những cái kia đại thương hội mệnh trăng tử, một khi trống rỗng xuất hiện, rất có thể sẽ bị nhầm vào. Đông Hoang bên này duy nhất tam giai linh mễ hạt giống, chỉ có Hồi Thiên Cốc đạt được cho phép, có thể mua sắm cùng trồng trọt, mà Hồi Thiên Cốc hàng năm hướng Tinh Thiên Đại Thương Hội mua sắm giống lúa, cũng là hao phí kết xù linh thạch, liền xem như vậy, Đông Hoang còn lại lục đại phái đối với Hồi Thiên Cốc phần này độc nhất vô nhị kinh doanh quyền lợi, cũng là thèm nhỏ nước giải, bởi vì kết đan lão tổ nếu muốn dưỡng sinh, bảo trì huyết khí thịnh vượng cùng thọ nguyên kéo dài, chỉ có ăn tam giai linh mễ mới có hiệu quả, mà lại rất nhiều đoán thể tu sĩ, nếu muốn tiến thêm một bước, phương pháp tốt nhất chính là quanh năm suốt tháng phục dụng phẩm cấp cao linh mễ, cái này tam giai linh mễ tại Đông Hoang chi địa, luôn luôn đều là cung không đủ cầu, Hồi Thiên Cốc mặc dù hàng năm mua sắm giống lúa hao phí to lớn, nhưng thu hoạch đằng sau lại có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo, mà lại cái này tam giai linh mễ giao dịch, chỉ lấy linh thạch thượng phẩm, chương 253, Phân Bảo. Ngay tại Trần Mạc Bạch nhìn xem Tiểu Nam Sơn 60 mẫu ruộng tốt linh khí lưu hướng thời điểm, đạt được hắn truyền âm phù Trác Minh đã đi đầu tới, bái kiến sư tôn, Trác Minh mang theo một đỉnh mũ rơm, tay phải vác lấy một cái giỏ trúc, hai chân trần trụi, mặc dù hai chân tuyết trắng, nhưng Trần Mạc Bạch có thể thấy được nàng ống quần có bùn điểm đen, tự hồ tới thời điểm, nàng chính chân trần tại trong ruộng kiểm tra mới gieo hạt những cái kia mà, đạt được hắn triệu hoán đằng sau, mặc dù hoán tắm hai chân, nhưng cuốn lại ống quần lại là ướt nhẹp, hiện ra nàng trước đó ngay tại bận rộn vết tích, đứng lên đi, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, Trần Mạc Bạch đối với tên đồ đệ này phi thường hài lòng, mặc dù thần một tông bên trong đối với hắn cái này tiền đồ rộng lớn thiên tài thu một cái bình thường luyện khí đệ tử phi thường không hiểu, nhưng nếu là thu một cái thiên linh căn, để hắn đi xới đất phơi chủng ương giống mà nói, khẳng định không có Trác Minh như thế nghe lời chịu khó, khỏi cần phải nói, liền xem như chính mình để đại đệ tử Lưu Văn Bách đi làm ruộng, người sau mặc dù sẽ không phản đối, nhưng nội tâm khẳng định có ý nghĩ, có lúc, hay là Trác Minh loại này ăn đã quen đau khổ, tán tu xuất thân đệ tử, càng thêm thuận theo hiểu chuyện, không khổ cực, dù sao đây đối với ta tu hành cũng rất có ích lợi. Trác Minh đứng dậy đằng sau lại phô bày một chút chính mình tu hành địa mẫu kinh, thời gian nửa năm, nàng đã luyện khí tầng 3, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, lại hỏi nàng một chút trên tu hành vấn đề, chuyển tu luyện khí công pháp thời điểm, hắn trải qua hai lần, hết sức quen thuộc, mặc dù bởi vì một thuộc tính linh lực muốn chuyển hóa thành thổ thuộc tính, cần trước chuyển hóa thành hỏa linh lực, ở trong đó sẽ có một bộ phận linh lực hao tổn không thể tránh né, bất quá Trác Minh bởi vì thổ linh căn xuất sắc, lại thêm 60 mẫu linh điền địa khí, tự thân tu luyện ra được thổ linh lực không chỉ có là bổ túc hao tổn bộ phận kia trường sinh linh lực, thậm chí còn làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được tăng lên nhanh như gió cùng gương vỡ. Nàng sở dĩ nửa năm chỉ khôi phục đến luyện khí tầng 3, cũng không phải là bởi vì nàng chuyển tu quá trình bên trong hao tổn quá nhiều, mà là chính nàng hữu tâm đè ép nguyên nhân. Trên thực tế Trác Minh đang điền khí hải bên trong, còn có 7 thành chưa chuyển hóa trường sinh linh lực, từng. Ngươi có thể có loại này không nhanh không chậm tâm thái, tương lai trúc cơ có hy vọng. Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút Trác Minh mạch đập, dò xét một chút tên đồ đệ này linh lực trong cơ thể trạng thái, hài lòng gật đầu, rõ ràng đều là luyện khí tầng 9 viên mãn, cũng đều có trúc cơ đang tương trợ, nhưng vì cái gì thần một tông 24 chân truyền bên trong, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mới có thể trúc cơ thành công đâu, chênh lệch ngay tại những này chi tiết phía trên, đối với công pháp lĩnh ngộ, linh lực rèn luyện, tinh thần quẩn dưỡng các loại, một loại trong đó có thiếu hụt, trúc cơ sẽ rất khó thành công. Bái kiến sư tôn, sư đồ hai người nói gieo hạt cấy mạ sự tình thời điểm, nhận được tin tức Lưu Văn Bách cũng đến, theo ta đi lên, hai cái đồ đệ đều đến đông đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.